Nữ thần là phải đem về sủng. Chương 52, vẫn là nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hội trưởng của hội fan club này mấy năm nay chưa từng lộ diện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có những tin đồn về cô gái này. Tiểu Ái hơi dừng một chút, tựa như còn hơi do dự. Không chắc là ai, có điều, vẫn tra ra được số điện thoại của cô gái này. Trước tiên đưa cho chị số điện thoại trước. Ấn Hàn nhíu nhíu mày, xem ra nàng cần cùng vị trưởng nhóm này nói chuyện một chút, nếu như sau lưng đang có người khuấy động sự việc này, thì nhất định phải bới tìm bằng được quan hệ giữa cô nàng này với Nhược Duẫn. Trước khi sự tình chưa được làm rõ, nhất định phải tránh những bình luận ác ý, sau khi dặn dò Tiểu Ái tỉ mỉ, Ấn Hàn vội tắt máy. Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, Ấn Hàn khe khẽ thở dài, ấn vào giao diện điện thoại, nhẹ nhàng ấn nút gọi, hơi do dự đưa điện thoại lên tai. Tốt, tốt, trái tim Ấn Hàn đập loạn xạ trong vô thức. Chấm chấm, alo, ai đấy, mắt Ấn Hàn rực sáng lên, giống như chút được tảng đá trong lòng. Xin chào, xin hỏi cô là trưởng nhóm của nhóm, chờ đợi, phải không? Đúng thế, có thời gian có thể nói chuyện một chút không? Được, cảm ơn, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Trong một quán cà phê nổi tiếng, mặc dù giờ đã là buổi trưa, nhưng trong tiệm vẫn rất đông người, Ấn Hàn cẩn thận đẩy cửa đi vào, cô gái ngồi ở bên cửa sổ nhìn nàng hơi ngạc nhiên một chút, sau đó hướng về nàng vẫy vẫy tay. Để cô đợi lâu rồi, trên đường xảy ra chút chuyện. Ấn Hàn vừa thở vừa nói, nàng nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, cô gái này đang mặc trang phục công sở, dáng dấp thật giống với nhân viên văn phòng bình thường, tóc tùy ý để xõa trên vai, tuổi tác không lớn, có điều ngoại hình có vẻ hơi cứng nhắc. Ừ, cô là trưởng nhóm fan club của Lâm Nhược Duẫn. Cô gái kia cầm cốc nhấp một ngụm, quả thật như dự đoán, nhanh như vậy đã tìm ra số điện thoại của mình, cô gái kia khe khẽ cười, xem ra Ấn Hàn này thật không đơn giản. Mặc dù có chút mạo muội, bất quá tôi muốn biết một chút về trang web kia. Trong tiềm thức đối với cô gái ngồi đối diện này, Ấn Hàn có chút hoài nghi, dáng vẻ quá mức lạnh lùng, nhìn qua bề ngoài có thể thấy được cô gái này là người sinh hoạt rất có quy củ, khó có thể tưởng tượng được cô gái này có thể quản trị một fanpage lớn như vậy. Bằng bản lãnh của cô, không phải đã sớm biết Mạc Lê sao? Cô gái kia cười nói, mang theo chút giễu cợt, cô gái này vốn dĩ cùng xuất đạo với Nhược Duẫn. Ấn Hàn nhắm mắt lại cũng không có phản bác, đúng, tuy rằng biết không nhiều thế nhưng Mạc Lê Ấn Hàn xác thực là biết. Trên thực tế, 6 năm trước vốn là lúc đầu Nhược Duẫn sẽ cùng Mạc Lê tạo thành nhóm cùng xuất đạo, cũng chính trong khoảng thời gian đó tin tức hai người bọn họ được đăng trên Reuters rất nhiều, bắt đầu từ đó xuất hiện rất nhiều fanpage bao gồm cả Bunny. Chờ đợi, đương nhiên cũng là một trong những thành viên trong đó. Đó dường như là hai con át chủ bài của công ty, Nhược Duẫn cùng Mạc Lê đều là người có ngoại hình cùng thực lực, ở trên mạng cũng có nhiều lời đồn đại. Nhưng không biết tại sao một thời gian sau tự nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trở lại chỉ còn một mình Nhược Duẫn, còn cô gái kia, ban đầu mọi người cũng thắc mắc về sự biến mất của nàng, nhưng dần dần cũng chìm vào trong quên lãng. Không còn tin tức gì về cô ấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Ấn Hàn có chút trầm ấm, đây là tự đáy lòng nàng cũng hy vọng cô gái kia cùng Nhược Duẫn xuất đạo, kết quả là hành trình chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Ấn Hàn ngồi quan sát cô gái đối diện kia đang lẳng lặng uống cà phê, có chút oán giận, bởi vì ngoài dự đoán của mọi người, Nhược Duẫn phải đơn độc xuất đạo. Cô giá kia không hề trả lời, chỉ là nhìn Ấn Hàn một chút, ánh mắt có chút không thể giải thích được. Ngày hôm nay, cô có biết mục đích tôi đến đây gặp cô là gì không? Tán gẫu vậy là đủ rồi, Ấn Hàn quyết định hỏi thẳng vào chủ đề. Bởi vì tôi xuất hiện trong video kia, vẻ mặt cô gái kia tràn đầy tự tin nói, là hoài nghi tôi ở đằng sau giật dây sao, nhưng tôi hiện tại không có bản lĩnh lớn như vậy a, tuy rằng không biết đoạn video kia có gây ảnh hưởng gì tới Nhược Duẫn hay không. Ấn Hàn dừng lại một chút nghiêm túc nói, nhưng tôi tin tưởng việc Mạc Lê đột nhiên biến mất cùng với việc Nhược Duẫn đơn độc xuất đạo chắc chắn có liên quan tới nhau, vì lẽ đó tôi cũng không hy vọng các vị sẽ có suy nghĩ ác ý gì. Ở một nơi rắc rối như showbiz, nếu như vì xuất đạo mà không từ thủ đoạn gì thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cô gái kia là tranh thủ thời gian trên đường đi làm ghé vào đây gặp Ấn Hàn, vì lẽ đó cuộc nói chuyện của hai người cũng không kéo dài quá lâu, đưa mắt nhìn bóng lưng Ấn Hàn đang rời đi, cô gái kia cười cợt bấm điện thoại di động. Nàng đi rồi đấy, vuốt ve làn tóc của mình, đến đây uy hiếp tôi một phen, ngăn cản tôi không động tay động chân. Nhìn cô diễn xuất cũng không tệ lắm, người thông minh như vậy mà lại không nghi ngờ gì cô. Duệ Khê trượt trượt con chuột cười đáp lời người phía bên kia điện thoại. Hiếm thấy phóng viên nào không ác miệng như ngươi a, có điều ngươi đem chính mình đặt lên đầu trang viết không phải chỉ là muốn để mình nổi tiếng chứ. Cô gái kia nhìn ngón tay của mình, cuộc sống xô bồ như hiện nay, nàng chỉ muốn hào hào làm gái ngoan trong nhà, kết quả lại được bạn tốt của mình đẩy ra ngoài diễn một vở kịch, trong lòng dù sao cũng có chút ai oán. Bởi vì nàng, trở về a, Duệ Khê ngớ ngẩn, trầm mặc một hồi, nghiêm túc nói tiếp. Bởi vì nàng trở về, vì lẽ đó trưởng nhóm cũng phải xuất hiện. Bởi vì nàng là trưởng nhóm, bất kể là 7 năm trước hay là 7 năm sau. Tại phim trường, bầu không khí có chút lúng túng. Nhược Duẫn đang chăm chú nhìn bạn diễn của mình, cự ly của hai người đang rất gần, lúc này Quý Nặc chính là đang ôm chặt lấy đầu nữ vương đại nhân, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Cô có biết hôn không vậy? Rốt cục chịu không nổi, vị đạo diễn kia sắc mặt rất khó coi, lớn tiếng hô tựa như đang tiếc mài sắt không nên kim, cơ hồ muốn thay Quý Nặc diễn cảnh này rồi. Xì xì, nhìn Quý Nặc đang nhắm mắt, bĩu môi tựa như thấy chết cũng không sợ, Nhược Duẫn rốt cục nhịn không được cười thành tiếng, có chút bất đắc dĩ tránh ra vòng tay của Quý Nặc. Là nụ hôn đầu sao? Thấy dáng vẻ của Quý Nặc như vậy, hẳn là nụ hôn đầu không thể nghi ngờ, liếc nhìn Quý Nặc một chút, rõ ràng là hình tượng gái hư suốt ngày lui đến các tụ điểm ba sàn, lại có chút ngây thơ bất ngờ như vậy. Cứ coi như là nụ hôn đầu trao cho tôi đi, nếu cứ như thế này, lịch quay hôm nay lại phải rời lại ngày khác mất thôi. Tuy rằng đã bỏ loa xuống, có điều toàn bộ phim trường có thể nghe rõ đạo diễn đang giống lên hết sức giận dữ. Không phải, làm sao có thể là nụ hôn đầu, tôi đã hôn rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn là đang lúng túng muốn chết, vào lúc này lại bị người ta nhìn trúng tim đen, Quý Nặc thẹn quá hóa giận, các nhân viên xung quanh cười phá lên với điều bất ngờ này, tiếng cười này không hề có ác ý, nhưng trong mắt Quý Nặc nụ cười ấy chính là cười nhạo nàng. Nhược Duẫn đã đi trang điểm, Quý Nặc cũng đang chỉnh lại mái tóc của mình, Quý Nặc nhìn sang thì thấy Trương Tỷ đang cùng nữ vương đại nhân trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn sang phía mình, chỉ trò trò vào mình, trong mắt mang theo ý cười không tên. Vẫn còn tính khí trẻ con, lòng tự tôn của nàng như bị vô số người xúc phạm, mím mím môi, nàng cất bước đi tới. Này, Trương Tỷ có chút hoảng hốt, vỗ vỗ cánh tay Quý Nặc, cũng không biết người này bị cái gì kích động đến vậy, lập tức từ bên kia vọt tới, tiện tay kéo Quý Nặc lôi tới phòng nghỉ. Đừng nháo, đã nói cô bao nhiêu lần rồi, phải chú ý hình tượng một chút. Trương Tỷ có chút lo lắng nhìn ngó xung quanh, quả nhiên xung quanh có rất nhiều người đang hiếu kỳ xem trò hay. Theo tôi tới đây, rốt cục không kìm chế được khó chịu trong lòng, Quý Nặc mang theo chút giận hờn không tên, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Rầm, một tiếng, đóng cửa phòng nghỉ lại. Đừng có trẻ con như vậy, xem ra phải dạy cô một ít kỹ năng diễn xuất mới được, hôn đùa mà thôi, cô thẹn thùng cái gì a, nhắm mắt lại hôn bá đạo một chút không được hay sao? Trương Tỷ cau mày, cằn nhằn liên miên, đang thao thao bất tuyệt chợt ngẩng đầu lên, lại phát hiện ánh mắt khác thường của Quý Nặc. Cô làm sao, hả, chỉ vừa mới thất thần một chút, đã bị Quý Nặc dồn đến cạnh cửa, hai tay Quý Nặc chống lên cạnh cửa ép chặt Trương Tỷ dựa sát vào cánh cửa, Quý Nặc cúi đầu. Tôi cái gì cũng không biết, vậy nên muốn luyện tập một chút. Luyện tập, trước kia không phải tôi đã cho cô xem phim ngôn tình rồi hay sao? Giọng nói của Trương Tỷ dần dần thấp xuống, có chút không quen bị Quý Nặc áp sát như vậy, cau mày khẽ đẩy vai Quý Nặc ra. Cô là người đại diện của tôi. Giọng nói của Quý Nặc vô cùng nhỏ nhẹ, lại lộ ra chút gợi cảm, khóe môi khẽ mỉm cười, càng ngày càng áp sát người mình vào người Trương Tỷ. Vậy nên cô phải có trách nhiệm với tôi. Tình huống gì thế này? Cô nói tôi chịu trách nhiệm, vậy trước tiên nói cô. À, Trương Tỷ trợn tròn hai mắt, nhìn hàng lông mi đang phóng to trước mắt mình, cảm nhận được nhiệt độ khác thường trên đầu môi, sau những giây phút sững sờ ban đầu, rốt cục cũng kịp phản ứng lại, dùng sức đẩy ra cái người tên Quý Nặc đang phát điên này. Sau nụ hôn bất ngờ kia, Quý Nặc bỗng lên tiếng. Đừng nháo, tôi đang luyện tập. Cánh tay vốn dĩ đang chống lên cánh cửa dần dần hạ xuống, đem thân thể cái người đang lộn xộn kia ôm vào trong ngực. Là nụ hôn đầu sao? Mang theo chút xung động lần đầu cùng với yêu thương đong đầy, Trương Ý ngẩn người, dần dần không còn dãy dụa nữa, ban đầu chỉ đơn giản là kề sát nhau, mãi cho đến khi quen thuộc hơi thở của nhau, môi Quý Nặc giật giật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu xuống. Lông mi Trương Ý khẽ run rẩy, xúc cảm trên đầu môi này, là môi của nàng, rốt cục còn chưa thỏa mãn, Quý Nặc bắt đầu dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của Trương Ý ôn nhu mà bá đạo. Trương Tỷ nhíu nhíu mày, hơi dùng sức thoát ra khỏi cái ôm của Quý Nặc, quay đầu đi không muốn nhìn nàng, nhỏ nhẹ nói. Đừng quá đáng, học xong rồi, hiện tại có thể hào hào diễn xuất rồi chứ. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Nặc thật giống như chú mèo con ăn vụng thành công, cả khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Tuy rằng còn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của A. Không phải, phải là tận dụng mọi thời cơ mới đúng, thế nhưng nàng vẫn hiểu tính tình của bà tổ cô của mình, hẳn là không nên trêu chọc Trương tỷ lúc này, Quý Nặc đắc ý nhíu mày, liền lặng lẽ chạy như bay ra ngoài, phải rồi. Sau này còn dài à? Quý Nặc đương nhiên là không biết sau lưng mình lúc này, Trương Ý khẽ nâng lòng bàn tay vô thức sờ sờ môi mình, môi mềm mại mang theo chút nhiệt ý, rõ ràng trước kia chưa từng có xúc cảm như thế này, nhưng là tại sao? Trái tim Trương tỷ không tự chủ bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Editor, tớ tên Kun, cách chương.